Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2671, về nước trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngoại quốc sứ thần lục tục rời đi. Bọn họ phải đi về cầm tin tức này nói cho bọn họ quốc vương. Đại đường phải phái sứ thần đến bọn họ quốc gia. Bọn họ quốc vương khẳng định sẽ rất hưng phấn, mà ngoại quốc sứ thần lục tục rời đi sau đó. Đại đường bên này, vậy lập tức gây dựng sứ thần đội ngũ, bắt đầu đi ra ngoài các nước. Vì biểu dương đại đường mạnh mẽ cùng phồn vinh, đại đường lần này tổng cộng gây dựng mấy trăm chiếc thuyền bè đi ra ngoài. Trong đó, thuyền lớn có chừng 100 chiếc. Như vậy thuyền lớn, không chỉ có thể trang bị đại bác, hơn nữa có thể ngồi tướng sĩ, đại khái ở mấy trăm người chừng. Những thứ khác thuyền bè mặc dù không có thể trang bị đại bác, nhưng cũng không coi là rất nhỏ. Lần này, bọn họ tổng cộng có hơn 20.000 người đi ra ngoài các nước. Hơn 20.000 nhân chung, trong đó binh mã có 10.000 người đến. Còn lại, cũng là đại đường thương nhân. Sở dĩ là những thương nhân này, tự nhiên là có đại đường suy tính. Nếu như tất cả thuyền bè cái gì đều do triều đình làm nói, triều đình yêu cầu tiền tài sợ rằng cũng quá nhiều. Như vậy, bọn họ cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là để cho thương thuyền tới đủ số. Nói cách khác, những thứ này thương thuyền có thể đi theo bọn họ đi ra ngoài các nước. Như vậy, những thứ này thương thuyền vấn đề an toàn liền không cần lo lắng. Bọn họ cho đại đường trông giữ mặt mũi, đại đường bảo đảm bọn họ an toàn. Hơn nữa tiến hành mua bán thời điểm, cũng sẽ không có quốc gia kia dám đối với bọn họ như thế nào. Chuyện tốt như vậy, những cái kia thương đội cái gì cũng đều là rất vui lòng. Cho nên thành lập như thế một chi đi ra ngoài đội ngũ, cũng không có dùng quá lâu thời gian, cũng chỉ ở qua Tết Trung Thu sau không bao lâu, liền kém không nhiều toàn bộ hoàn thành. Làm xong những thứ này sau đó, Tần Thiên mang Trình Sử mặc bọn họ rời đi thành Trường An. Bọn họ đi trước một đoạn hạn đường, sau đó mới rốt cuộc ngồi thuyền ra biển. Bất quá, tuy là ra biển, bọn họ lại không thể không có đi trước những quốc gia khác ý nghĩa. Bọn họ chuẩn bị hướng Hồi Vân Hải Quốc. Tần Thiên bọn họ muốn trở về một chuyến. Cửu công chúa nhất định là không thể đi theo bọn họ phiêu bạc. Để cho hắn trở về lộ vẻ được rất cần phải có. Hơn nữa Tần Thiên rời đi Vân Hải Quốc gần một năm, hắn cũng cần trở về xem Vân Hải Quốc tình huống như thế nào. Đoàn người chỉ như vậy hướng Vân Hải Quốc chạy tới. Bắt đầu mùa đông sau đó, bọn họ mới rốt cục chạy tới Vân Hải Quốc. Bất quá, tuy là vào đông, Vân Hải Quốc nơi này thời tiết nhưng vẫn như cũ là để cho người cảm thấy hết sức thư thích. Trình Sử mặc bọn họ đi tới Vân Hải Quốc sau đó cũng hưng phấn không được. Tần đại ca, người chỗ này thật là rất thư thái à. Mùa đông lại một chút cũng không lạnh. Ở chỗ này quá, khẳng định rất thoải mái. Tần Thiên cười một tiếng. Chỗ này, có lợi có hại đi. Chỗ này một năm bốn mùa, kém không nhiều đều là như xuân. Bất quá mùa hè thời điểm, nước biển chung quanh sẽ nước lớn. Hơi một cái không rõ lắm, thì có thể cầm dọc theo biển đúng là cho chìm ngập. Tạo thành cũng tổn thất không nhỏ. Vân Hải Quốc hiện nay đang chuẩn bị làm một ít phòng lũ các biện pháp. Nếu như có thể đạt tới hiệu quả, nơi này thì thật là thế ngoại đào nguyên. Tần Thiên tới nơi này rốt cuộc là có một đoạn thời gian. Đối với nơi này phong tục ân huệ cái gì vậy đều hết sức biết rõ. Dọc theo con đường này, không bớt cùng Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ nói. Như vậy xuống thuyền sau đó đi mấy ngày, bọn họ liền đi tới Tần Châu Thành. Mà bọn họ vừa mới tới Tần Châu Thành, giám quốc Tần Vô Ưu liền lập tức tiến lên đón. Phụ vương, gặp qua chư vị thúc phụ. Tần Vô Ưu thi lễ. Trình Sử Mặc nhìn cười ha hà, không lo cái đứa nhỏ này, dáng dấp thật đúng là rất nhanh à, cũng đã là cái đại nhân. Không tệ, không tệ, Tần đại ca, trong nhà ta lại một cái con gái, dáng dấp đẹp, nếu không gả cho không lo. Trình Sử Mặc vừa thấy gặp Tần Vô Ưu, liền muốn cho con gái mình lôi kéo một mối hôn sự. Mà hắn nói cái này con gái, Tần Thiên ngược lại cũng gặp qua, đích xác là một người dáng dấp xinh xắn cô nương. Hắn di truyền mẫu thân nàng gương mặt, nếu không nếu như Trình Sử Mặc, vậy coi như thật không thể nói xinh đẹp. Mấu chốt, khuê nữ này không có gì tâm cơ, hoạt bát hiếu động, để cho Tần Thiên rất là thích. Trình Sử Mặc nói như vậy hoàn, Tần Thiên cười một tiếng, ngươi cái đó con gái à, ta xem có thể. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc đột nhiên sững sốt một chút, hắn mới vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, chưa từng nghĩ Tần Thiên sẽ đáp ứng, có thể Tần Thiên lại đáp ứng, đây không phải là rõ ràng chọn chúng mình con gái sao? Tần đại ca nếu như vậy nói, vậy chuyện này coi như là quyết định, ta phái người trở về một chuyến, phụ trách chuyện này. Trình Sử Mặc và Tần Thiên bọn họ nói như vậy, Tần Vô Ưu lại cũng không có phản đối. Hắn theo Trình Sử Mặc vậy cô con gái, coi như là thanh mai trúc mã, khi còn bé chơi rất tốt. Hắn vậy quả thật thích Trình Sử Mặc nữ nhi. Hôm nay bọn họ muốn đem bọn họ hôn sự làm, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể sẽ phản đối. Vào được hoàng cung, Trình Sử Mặc bọn họ liền đi nghỉ trước. Dẫu sao con đường đi tới này, bọn họ cũng mệt mỏi quá sức. Dù sao bọn họ phải ở chỗ này hơn dừng lại một đoạn thời gian, để cho những thương nhân kia ở chỗ này tiến hành một ít mua bán lui tới. Đây đối với những thương nhân kia có lợi, đối với Tần Thiên Vân Hải Quốc mà nói cũng có lợi. Cho nên Tần Thiên bọn họ sẽ ở chỗ này hơn dừng lại một ít thời gian. Như vậy, Trình Sử Mặc bọn họ có chính là thời gian ở chỗ này đi lang thang. Cho nên ngày hôm nay mà, liền đi về nghỉ trước. Trình Sử Mặc bọn họ đi về nghỉ, Tần Thiên nơi này, nhưng là cầm Tần Vô Ưu kêu tới, hỏi thăm một ít trước hơn nửa năm Vân Hải Quốc phát sinh một ít chuyện tình. Xem Tần Vô Ưu xử lý những quốc gia này việc lớn xử lý như thế nào. Hắn như vậy tuân sau khi hỏi xong, ngược lại là hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù có một ít chuyện tình xử lý không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng đối với Tần Vô Ưu như vậy người tuổi trẻ mà nói, đã rất tốt, sau này nhiều hơn rèn luyện, nhất định là có thể làm một cái tốt quốc vương. Không sai, phụ vương qua mấy ngày còn phải rời khỏi Vân Hải Quốc, đi các nước đi ra ngoài. Cái này Vân Hải Quốc sự việc, trong vòng mấy năm sợ còn được giao cho ngươi tới làm. Ngươi ở chỗ này thật tốt làm, không nên phụ lòng phụ vương đối với ngươi mong đợi. Mời phụ vương yên tâm, nhi thần biết phải làm sao. Tần Thiên gật đầu, mình cái này nhi tử, hắn từ trước đến giờ là hết sức yên tâm. Đúng rồi, Trình Sử Mặc nữ nhi, kêu Trình Linh, ngươi cũng là biết. Phụ vương cầm cuộc hôn nhân này cho ngươi rất nhiều hả? Ngươi có bằng lòng hay không? Cái thời đại này hôn sự, trên căn bản đều là lệnh cha mẹ bà Mai làm mối. Tần Thiên phải làm chuyện này, ngược lại không cần trưng cầu Tần Vô Ưu ý kiến. Bất quá cái này cũng dẫu sao là trung thân đại sự. Hay là hỏi rõ ràng tốt. Tần Vô Ưu nghe được cái này, cười nói, Trình muội muội ta cũng là thích, chỉ cần Trình muội muội không có ý kiến, vậy là được. Tần Thiên gật đầu một cái, gả cho hắn Tần Thiên nhi tử. Cõi đời này cô nương, cái đó sẽ có ý kiến. Chuyện này à, liền coi như là thành. Như vậy theo Tần Vô Ưu sau khi nói xong, Tần Thiên liền để cho Tần Vô Ưu đi làm việc. Cái này trong triều sự việc, hắn ngược lại cũng không làm sao quản, dù sao có Tần Vô Ưu là được. Hắn mà, bây giờ phải đi tìm Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ. Chuyến đi này hơn nửa năm,